sự kiềm chế và bảo vệ bản ngã. Đôi khi sự thỏa hiệp giữa xung động bản năng và siêu ngã kéo theo cực điểm của xung động bản năng. Những thèm muốn cực độ bị đẩy ra khỏi sự nhận thức có ý thức. Sự kiềm chế hay đè nén là quá trình tâm lý giúp một cá nhân tránh khỏi cảm giác lo lắng cùng cực hay tội lỗi về những bốc đồng, những tư tưởng hay những ký ức không thể chấp nhận và hoặc nguy hiểm khi biểu lộ. Bản ngã vẫn không nhận ra sự hài lòng khi kiềm chế là cách cơ bản nhất để tự vệ trước những bốc đồng và những tư tưởng đe dọa. Thuyết cơ giới bảo vệ bản ngã là những chiến lược tinh thần mà bản ngã dùng để tự vệ trong sự xung đột hàng ngày giữa những thôi thúc xung động bản năng đang tìm cách biểu lộ và đòi hỏi phủ nhận chúng của siêu ngã. Xem bản 13.3. Bản 13.3, các cơ chế bảo vệ bản ngã chủ yếu. Phủ nhận sự thật. Tự vệ để tránh sự thật khó chịu bằng cách từ chối tiếp nhận. Thay thế, loại bỏ những cảm xúc bị dồn nén, thường có cảm xúc thù địch đối với những đối tượng ít nguy hiểm hơn so với các đối tượng gợi xúc cảm ban đầu. Khả năng tưởng tượng, chiều theo những thèm muốn không thỏa mãn trong tưởng tượng, mộng tưởng hão huyền là một dạng thông thường. Gắn bó chặt chẽ, tăng những cảm giác về giá trị bằng cách gắn bó cái tôi chặt chẽ với một người khác, thường là có địa vị hay nổi tiếng. Cách ly, cắt đứt cảm xúc khỏi các tình huống gây tổn thương hay tách rời những thái độ xung khắc thành những ngăn logic. Hình thành cụ thể, dồn những khó khăn của một người lên những người khác hoặc là quy những ham muốn không cho phép của một người cho những người khác. Giải thích duy lý, cố gắng chứng minh hành vi của một người là có lý trí và chính đáng, do đó đáng được bản thân và những người khác tán thành. Hình thành phản ứng, ngăn cản những ham muốn nguy hiểm bộc lộ bằng cách xác nhận những thái độ và các loại hành vi chống đối, sử dụng chúng làm chướng ngại vật. Thoái bộ, quay về mức phát triển ban đầu, bao hàm những phản ứng trẻ con hơn và thường là một mức thấp hơn của những cơ chế bảo vệ. Đè nén, xua những ý nghĩ gây buồn phiền và nguy hiểm ra khỏi ý thức, giữ cho chúng ở trạng thái vô thức, được xem là cơ bản nhất trong các cơ chế bảo vệ. Chế ngự, làm hài lòng hay gạt bỏ những khát vọng tình dục bằng các hoạt động thay thế không liên quan đến tình dục được nền văn hóa chấp nhận. Trong phân tâm học, các cơ chế này được coi là quan trọng đối với một cá nhân đang đương đầu với những xung đột nội tâm mãnh liệt. Bằng cách vận dụng chúng, con người có khả năng duy trì sự tự nhận thức về chính bản thân và một quan niệm xã hội có thể chấp nhận. Chẳng hạn, đối với một đứa trẻ rất căm ghét cha nó, nếu cư xử không khéo sẽ rất nguy hiểm, thì sự kiềm chế sẽ tiếp quản. Sự thôi thúc phản kháng khi đó sẽ không mạnh mẽ một cách có ý thức, thậm chí không được thừa nhận là đang tồn tại. Mặc dù sự thôi thúc không được bộc lộ, nó cũng không yếu đi. Các cảm giác này tiếp tục đóng một vai trò trong chức năng của tính cách. Ví dụ, bằng cách phát triển sự gắn bó chặt chẽ với cha mình, đứa trẻ có thể tăng cảm nhận về lòng tự tin và giảm nỗi sợ hãi vô thức vì bị phát hiện ra là một kẻ thù địch. Trong học thuyết của Freud, lo lắng là một phản ứng dễ xúc động mạnh mẽ gây ra khi sự xung đột bị kìm nén sắp trở thành ý thức. Lo lắng là một tín hiệu nguy hiểm. Sự kiềm chế không hoạt động, báo động đỏ, cần có thêm sự phòng thủ. Đây là lúc cần đến phòng tuyến bảo vệ thứ hai, một hoặc nhiều thuyết cơ giới bảo vệ bản ngã thêm vào để làm dịu đi nỗi lo lắng và gửi những thôi thúc làm lo lắng vào tiềm thức. Ví dụ, một người mẹ không yêu mến con trai mình và không muốn quan tâm đến cậu ta có thể sử dụng cơ chế tự vệ. Điều đó thay đổi sự thôi thúc không thể chấp nhận của bà ta thành sự đối lập. Tôi không ghét con tôi, trở thành tôi yêu con tôi, hãy xem tôi đối xử với đứa bé của tôi bằng tình yêu thương. Những lời biện hộ như vậy đáp ứng chức năng đối đầu đang làm dịu đi nỗi lo lắng. Nếu các cơ chế tự vệ bảo vệ bạn khỏi lo lắng, tại sao chúng vẫn có thể gây ra những hậu quả tiêu cực? Dù là hữu ích như chúng vốn có, các cơ chế tự vệ rốt cuộc vẫn tự dối mình. Khi bị lạm dụng, chúng tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Thật không lành mạnh về mặt tâm lý khi bỏ ra nhiều thời gian, sinh lực làm chệch hướng và che giấu những thôi thúc không thể chấp nhận để giảm bớt lo lắng. Làm như vậy sẽ còn lại rất ít sinh lực hữu ích cho cuộc sống, cũng như để thỏa mãn các mối quan hệ của con người. Một số dạng bệnh tâm thần do sự tin cậy quá mức vào các cơ chế tự vệ đối phó với nỗi lo lắng. Chúng ta sẽ thấy ở chương sau khi bàn về sự rối loạn tâm thần. Đánh giá học thuyết của Freud. Chúng ta dành nhiều chỗ để phác thảo những yếu tố cần thiết của phân tâm học, bởi vì những quan điểm của Freud có tác động lớn đến cách thức nhiều nhà tâm lý học nghĩ về các phương diện thông thường và khác thường của tính cách. Tuy nhiên, có thể có nhiều nhà tâm lý chỉ trích những quan niệm của Freud hơn những người ủng hộ chúng. Cơ sở của những sự chỉ trích đó là gì? Trước hết, các khái niệm phân tâm học mơ hồ và không được xác định rõ ràng. Do đó, nhiều lý thuyết khó đánh giá một cách khoa học. Bởi vì một số giả thuyết chủ yếu của nó không thể bác bỏ được, thậm chí về mặt nguyên tắc, học thuyết của Freud vẫn còn đáng ngờ. Các khái niệm về sự thôi thúc tình cảm, cấu trúc tính cách, việc kiềm chế ham muốn tình dục ấu thơ có thể được nghiên cứu như thế nào? Thứ hai, sự chỉ trích có liên quan cho rằng học thuyết của Freud là lịch sử tốt nhưng là khoa học tồi. Nó đoán trước một cách đáng tin cậy những gì sẽ xảy ra. Nó được áp dụng để hồi tưởng quá khứ, sau những sự việc đã xảy ra. Dùng phân tâm học để hiểu tính cách tiêu biểu liên quan đến sự tái thiết lịch sử, không phải sự giải thích khoa học những hành động có khả năng xảy ra và những hậu quả có thể đoán trước. Ngoài ra, bằng cách cường điệu hóa nguồn gốc lịch sử của hành vi hiện thời, học thuyết này hướng sự chú ý ra khỏi các tác nhân kích thích hiện thời có thể xui khiến và duy trì hành vi. Có ba sự chỉ trích chủ yếu khác về học thuyết của Freud. Trước hết, nó là một học thuyết phát triển nhưng chưa bao giờ chú ý đến sự quan sát hay nghiên cứu về trẻ em. Thứ hai, nó giảm đến mức tối thiểu những kinh nghiệm gây đau buồn, như sự đối xử tồi tệ với trẻ em, bằng việc giải thích lại những ký ức của chúng là những khả năng tưởng tượng, được dựa vào việc một đứa trẻ ham muốn tiếp xúc thể xác với bố mẹ. Thứ ba, nó có xu hướng tập trung vào đàn ông bởi vì nó xem mẫu nam giới là tiêu chuẩn mà không cố gắng xác định nữ giới có thể khác như thế nào. Tuy nhiên, một số khía cạnh của học thuyết Freud tiếp tục được chấp nhận vì chúng được thay đổi và cải tiến qua sự nghiên cứu cẩn thận dựa vào kinh nghiệm. Ví dụ, ở chương 5, chúng ta thấy khái niệm về vô thức đang được các nhà nghiên cứu đương thời khảo sát một cách có hệ thống. Baas và McGovern, 1966, Weston, 1998. Nghiên cứu này tiết lộ rằng phần lớn kinh nghiệm hàng ngày của bạn do quá trình nằm ngoài sự nhận thức hình thành. Những kết quả này chứng minh khái niệm chung của Freud, nhưng làm yếu đi sự liên kết giữa các quá trình vô thức và bệnh học tâm thần. Chỉ có một phần nhỏ sự hiểu biết vô thức sẽ gây cho bạn lo lắng hay đau buồn. Cũng như thế, các nhà nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng cho một số tính cách mà Freud mô tả như những cơ chế tự vệ. Henskel và những cộng sự, 1993, Singer, 1990. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự khác nhau của các cá nhân trong việc sử dụng cơ chế tự vệ. Chúng tôi đã đề xuất rằng các cá nhân hầu như đều sử dụng các cơ chế tự vệ khi trải qua những lo lắng. Các nhà nghiên cứu kiểm tra giả thuyết này bằng nhiều cách khác nhau. Trong một nghiên cứu, nhà nghiên cứu khảo sát mức độ mà nhóm người mới trưởng thành, 23 tuổi, đã đạt được sự đồng nhất với người trưởng thành ổn định. Ở chương 10, Theo Erik Erikson, hình thành sự đồng nhất là một sự khủng hoảng ở các cá nhân vào cuối thời thanh niên. Một số cá nhân trong nhóm này đạt được sự đồng nhất, trong khi đó những người khác vẫn ở vào tình trạng khủng hoảng. Nếu sự khủng hoảng này gây ra lo lắng, chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm khủng hoảng cho thấy bằng chứng về việc sử dụng các cơ chế tự vệ thường xuyên hơn. Để kiểm tra giả thuyết này, nhà nghiên cứu yêu cầu những người mới trưởng thành kể các câu chuyện dựa vào các thẻ từ bài trắc nghiệm tổng giác riêng. Các câu chuyện được phân tích chứng minh cho bằng chứng của những cơ chế tự vệ như từ chối và dự đoán, xem bảng 13.3. Các phép phân tích này chứng minh cho giả thuyết. Cá nhân nào chưa đạt được sự đồng nhất thường cho thấy bằng chứng về việc sử dụng các cơ chế tự vệ hơn. Grammer, 1997. Một số đặc trưng trong việc đương đầu với sự căng thẳng mà chúng tôi mô tả ở chương 12 nằm trong phạm trù chung của các cơ chế tự vệ. Ví dụ, bạn có thể nhớ lại là kiềm chế những suy nghĩ và cảm giác liên quan đến những chấn thương cá nhân hay tội lỗi hoặc các kinh nghiệm đáng hổ thẹn có thể gây thiệt hại nặng nề về tinh thần và thể chất. Penne Baker, 1990, Petrie và những cộng sự, 1998. Những khám phá này lặp lại niềm tin của Freud là tinh thần bị kìm nén có thể dẫn đến căng thẳng tâm lý. Học thuyết của Freud là một quan niệm phức tạp, bao hàm toàn diện và có sức thuyết phục nhất về chức năng, tính cách thông thường và khác thường, ngay cả khi các dự đoán là không đúng. Tuy nhiên, giống như bất cứ học thuyết nào khác, học thuyết của Freud cần được xem xét một cách cẩn thận. Freud vẫn có ảnh hưởng lớn đối với tâm lý học đương thời, bởi vì một số quan điểm của ông đã được chấp nhận rộng rãi. Một số điều trước đây trong học thuyết của Freud đã được sửa lại xuất phát từ chính các môn đệ đầu tiên của ông. Chúng ta hãy xem họ tìm cách sửa đổi các quan điểm của Freud như thế nào. Mở rộng các thuyết tâm lý động học. Một số người theo Freud vẫn giữ nguyên sự trình bày cơ bản về tính cách của ông như một chủ đề tranh luận, trong đó sự thúc bách vô thức chủ yếu trái ngược với các giá trị xã hội. Tuy nhiên, những người phát triển học thuyết Freud đã đưa ra sự điều chỉnh chủ yếu trong quan điểm phân tâm học về tính cách. Nói chung, những người theo sau Freud đã đưa ra những thay đổi như họ nhấn mạnh hơn vào các chức năng bản ngã, kể cả những sự bảo vệ bản ngã, phát triển cái tôi, các quá trình tư duy có ý thức và sự điều khiển riêng. Họ coi các biến số xã hội, văn hóa, gia đình và những người cùng địa vị đóng một vai trò lớn hơn trong việc hình thành tính cách. Họ ít nhấn mạnh tầm quan trọng của những ham muốn mạnh mẽ về tình dục nói chung hay năng lượng dục tính. Họ mở rộng sự phát triển tính cách vượt ra ngoài thời thơ ấu để tính đến toàn bộ quãng đời. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại những đặc điểm chính trong các học thuyết của Alfred Adler, Karen Honey và Carl Jung. Alfred Adler, 1929, bác bỏ tầm quan trọng của Eros và nguyên tắc khoái lạc. Adler tin rằng giống như những đứa trẻ nhỏ không tự lực được, sống phụ thuộc, tất cả mọi người đều trải qua những cảm giác về sự thua kém. Inferiority. Ông tranh luận tất cả mọi sự sống đều bị chi phối bởi sự tìm kiếm phương cách để vượt qua các cảm giác đó. Người ta đền bù để đạt được những cảm giác đầy đủ hoặc thường xuyên hơn, cố gắng đền bù một cách quá đáng bằng nỗ lực cao hơn. Tính cách được hình thành xung quanh sự cố gắng cơ bản này. Người ta phát triển lối sống dựa trên những phương pháp đặc biệt khi vượt qua các cảm giác cơ bản và phổ biến về sự thua kém. Mâu thuẫn tính cách xuất hiện từ sự xung khắc giữa những áp lực của môi trường bên ngoài và những cố gắng bên trong muốn được đầy đủ, hơn là từ sự thôi thúc đua tranh trong con người. Được đào tạo ngành phân tâm học, nhưng Karen Honey đã rời bỏ học thuyết Freud chính thống. Bà không thừa nhận sự nhấn mạnh đàn ông là trung tâm như thuyết duy dương vật. Bà đã đưa ra giả thuyết rằng sự ghen tị của đàn ông đối với khả năng thai nghén, chức năng làm mẹ, vú và việc cho bú là một sức mạnh động lực trong tiềm thức của các cậu con trai và những người đàn ông. Sự ghen tị này khiến cho đàn ông làm giảm giá trị phụ nữ và đền bù lại quá đáng bằng những thôi thúc vô thức. Hơn cả Freud, Horney cũng nhấn mạnh các nhân tố văn hóa và tập trung vào cấu trúc tính cách hiện tại khác hơn là nhấn mạnh vào bản năng tình dục ấu thơ. Horney, 1937-1939. Bởi vì Horney cũng có ảnh hưởng đối với sự phát triển của các học thuyết nhân văn, chúng ta sẽ trở lại với các quan điểm của bà ở phần sau. Carl Jung, 1959, mở rộng quan niệm về vô thức. Đối với ông, vô thức không giới hạn ở những kinh nghiệm về cuộc sống của một cá nhân mà còn được chứa đầy những tri thức tâm thần cơ bản mà toàn bộ nhân loại chia sẻ, một vô thức tập thể. Vô thức tập thể này giải thích sự hiểu biết bằng trực giác của bạn về những chuyện hoang đường cổ xưa. Các loại hình nghệ thuật và các biểu tượng, đó là những cổ mẫu chung của sự tồn tại. Một cổ mẫu, archetype, là một sự thể hiện bằng biểu tượng cổ xưa của một kinh nghiệm hay một sự vật cụ thể. Mỗi cổ mẫu đều liên tưởng đến một xu hướng theo bản năng khi cảm nhận và nghĩ về nó hay cảm thấy nó theo một cách đặc biệt. Rân mặc nhiên công nhận nhiều cổ mẫu sinh ra các câu chuyện hoang đường và các biểu tượng. Phần nam tính hay animus trong tính cách phụ nữ là cổ mẫu nam, trong khi phần nữ tính hay anima trong tính cách đàn ông là cổ mẫu nữ. Tất cả đàn ông và phụ nữ đều trải qua cả hai cổ mẫu ở nhiều mức độ khác nhau. Cổ mẫu của cái tôi là mandala, hay một đồ hình có ma lực, tượng trưng cho sự cố gắng để đạt được sự thống nhất và toàn vẹn. Rân, 1973. Rân coi tính cách lành mạnh, thống nhất là những sức mạnh ganh đua cân bằng, như tính hay gây gổ của đàn ông và tính nhạy cảm của phụ nữ. Quan điểm coi tính cách là một chòm sao của những sức mạnh đền bù bên trong, trong sự cân bằng động lực, được gọi là tâm lý học phân tích, dựa vào các học thuyết của Rân. Ngoài ra, Rân còn bác bỏ lý thuyết về tầm quan trọng chủ yếu của dục tính, libido, trung tâm của học thuyết Freud. Rân thêm vào hai bản năng vô thức có sức mạnh lớn như nhau, nhu cầu sáng tạo và nhu cầu trở thành một cá nhân cố kết và toàn vẹn. Ở phần tiếp theo nói về các học thuyết của những người theo chủ nghĩa nhân văn, chúng ta sẽ thấy nhu cầu thứ hai được so sánh với việc thể hiện đầy đủ tiềm năng của con người. Các học thuyết nhân văn. Các phương pháp tiếp cận chủ nghĩa nhân văn để hiểu biết tính cách con người có đặc điểm là quan tâm đến tính toàn vẹn của kinh nghiệm riêng và có ý thức của một cá nhân cùng với khả năng phát triển. Đặc điểm chính của tất cả các học thuyết nhân văn là sự nhấn mạnh khuynh hướng thể hiện đầy đủ tiềm năng của con người. Sự thể hiện đầy đủ tiềm năng của con người là cố gắng không ngừng để thấy rõ khả năng vốn có của một người, để phát triển đầy đủ các khả năng và năng lực. Trong phần này, các nhà lý luận theo chủ nghĩa nhân văn phát triển khái niệm về sự thể hiện đầy đủ tiềm năng cá nhân. Ngoài ra, bạn sẽ biết thêm các đặc điểm phụ tạo nên các học thuyết nhân văn ngoài các loại học thuyết tính cách khác. Đặc điểm của các học thuyết nhân văn. Các nhà lý luận về học thuyết nhân văn như Carl Rogers, Abraham Maslow và Karen Horney tin rằng động cơ thúc đẩy hành vi xuất hiện từ xu hướng duy nhất của một người, cả bẩm sinh và nhờ học tập, để phát triển và thay đổi các mặt tích cực hướng đến mục tiêu của sự thể hiện đầy đủ tiềm năng. Hãy nhớ lại trong chương 11, Maslow đặt sự thể hiện đầy đủ tiềm năng của mình trên đỉnh của hệ thống thứ bậc nhu cầu. Sự cố gắng để hoàn thành ước nguyện là một sức mạnh có tính cách xây dựng, chỉ đường, hướng mỗi người đến những hành vi tích cực và đề cao cái tôi. Khuynh hướng đối với sự thể hiện đầy đủ tiềm năng đôi khi sinh ra xung đột với nhu cầu cần được chấp thuận từ bản thân và những người khác. Đặc biệt khi một người cảm thấy một số nghĩa vụ hay hoàn cảnh nào đó phải được đáp ứng để giành được sự chấp thuận. Ví dụ, Carl Rogers 1947-1951, 1977 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quan tâm tích cực vô điều kiện trong việc nuôi dưỡng trẻ em. Qua điều này, ông muốn nói rằng trẻ em sẽ cảm thấy chúng luôn được yêu thương và bằng lòng, bất chấp những lỗi lầm và hạnh kiểm xấu của chúng. Tức là chúng không cần phải giành lấy tình yêu của cha mẹ. Ông khuyên rằng khi một đứa trẻ cư xử tồi, cha mẹ nên lưu ý đó là do mình phản đối hành vi chứ không phải do đứa trẻ. Sự quan tâm tích cực vô điều kiện cũng quan trọng ở tuổi trưởng thành, bởi vì lo lắng tìm kiếm sự tán thành cản trở việc thể hiện đầy đủ tiềm năng. Là một người trưởng thành, bạn cần cho và nhận sự quan tâm tích cực vô điều kiện từ những người xem bạn là người thân. Quan trọng hơn hết, bạn phải cảm thấy sự tự trọng tích cực vô điều kiện hay sự tán thành chính mình, bất chấp nhược điểm mà có thể bạn đang cố gắng thay đổi. Mặc dù không thường xuyên có được sự tán thành thích đáng, Karen Honey là một nhà lý luận có những ý tưởng tạo nền tảng cho tâm lý học nhân văn. Fraser và Fadiman 1998. Honey tin con người có một cái tôi thực sự đòi hỏi những hoàn cảnh môi trường thuận lợi như một không khí nhiệt tình, thiện chí từ những người khác, tình thương cha mẹ với tư cách là một cá nhân riêng biệt. Honey 1945-1950. Trong tình trạng thiếu những điều kiện chăm sóc thuận lợi đó, đứa trẻ sẽ phát triển một mối lo lắng cơ bản, kiềm chế tính tự giác, biểu lộ những cảm nhận thực sự và không thiết lập mối quan hệ có hiệu quả với người khác. Để đối phó với mối lo lắng cơ bản của mình, các cá nhân phải sử dụng sự bảo vệ liên cá nhân và sự bảo vệ nội tâm. Sự bảo vệ liên cá nhân tạo ra xu hướng gắn bó với người khác bằng sự phục tùng quá mức và hành động khiêm tốn. Chống lại người khác bằng cách gây hấn, kiêu ngạo hoặc là tự yêu mình và tránh xa những người khác bằng sự thờ ơ. Sự bảo vệ nội tâm có tác dụng phát triển sự tự nhận thức ở một số người, được lý tưởng hóa chứ không có trong hiện thực. Sinh ra sự tìm kiếm niềm kiêu hãnh để bào chữa cho nó và một hệ thống niềm kiêu hãnh hoạt động dựa trên những quy luật cứng rắn của hạnh kiểm để sống theo quan niệm về cái tôi lớn lao. Những người như vậy thường sống bằng nghĩa vụ cứng nhắc và tự áp đặt như mình phải hoàn hảo, rộng lượng, thu hút, can đảm. Honey tin rằng mục đích của một liệu pháp tâm lý nhân văn là phải giúp cá nhân đạt được niềm vui về sự phát triển bản thân và thúc đẩy những sức mạnh có tính xây dựng vốn có trong bản chất con người như một sự khuyến khích phấn đấu để hoàn thành ước nguyện. Một khía cạnh quan trọng trong mỗi học thuyết của Maslow, Rogers và Honey là nhấn mạnh vào sự thể hiện đầy đủ tiềm năng hay sự tiến tới cái tôi thực sự. Ngoài ra, các học thuyết nhân văn cũng đã được coi là chỉnh thể luận, tâm tính học và hiện tượng học. Chúng ta sẽ hiểu tại sao. Các học thuyết nhân văn là chỉnh thể luận bởi vì chúng giải thích những hành động riêng rẽ của con người dưới dạng toàn bộ tính cách. Con người không được coi là tập hợp các đặc điểm riêng biệt mà mỗi đặc điểm ảnh hưởng đến hành vi bằng những cách khác nhau. Maslow tin rằng về bản chất, con người được thúc đẩy theo các mức độ cao hơn trong hệ thống thứ bậc của nhu cầu, đã thảo luận ở chương 11, trừ khi những thiếu hụt ở các mức độ thấp hơn ảnh hưởng tới chúng. Các học thuyết chủ nghĩa nhân văn là khoa học về tâm tính bởi vì chúng tập trung nghiên cứu những đặc tính bẩm sinh trong một cá nhân. Các nhân tố tình thế được coi là chướng ngại vật, giống như những sợi dây buộc vào những quả bóng. Một khi được thoát khỏi những điều kiện tình thế tiêu cực, xu hướng hiện thực sẽ tích cực hướng dẫn con người chọn lựa tình thế ưu thế cuộc sống. Tuy nhiên, các học thuyết nhân văn không phải là khoa học về tâm tính giống như các học thuyết về đặc điểm hay các lý thuyết tâm lý động học. Trong những quan điểm đó, tâm tính cá nhân là chủ đề tái diễn đều đặn xuất hiện nhiều lần ở hành vi. Những tâm tính trong chủ nghĩa nhân văn được định hướng một cách cụ thể theo óc sáng tạo và phát triển. Mỗi khi một tâm tính nhân văn được sử dụng, con người có phần thay đổi, nên tâm tính này không bao giờ được biểu lộ hai lần theo một cách như nhau. Qua thời gian, tâm tính nhân văn dẫn dắt cá nhân hướng tới sự thể hiện đầy đủ tiềm năng của mình, sự biểu lộ rõ ràng nhất những động cơ này. Các học thuyết nhân văn là một hiện tượng đáng quan tâm bởi vì chúng nhấn mạnh hệ thống tham khảo và quan điểm chủ quan về hiện thực của một cá nhân, không phải là viễn cảnh khách quan của người quan sát hay của nhà trị liệu. Do đó, một nhà tâm lý học nhân văn luôn luôn cố gắng để thấy được quan điểm độc đáo của mỗi người. Quan điểm này cũng định hướng hiện tại. Những ảnh hưởng của quá khứ quan trọng chỉ trong chừng mực mà chúng đưa con người đến hoàn cảnh hiện tại, và tương lai tượng trưng cho những mục tiêu cần đạt được. Vì vậy, không giống như các lý thuyết tâm lý động học, các học thuyết nhân văn không coi hành vi hiện tại của con người là những hành vi được chỉ dẫn một cách không có ý thức bởi những kinh nghiệm quá khứ. Quan điểm lạc quan của những nhà nghiên cứu khoa học nhân văn về tính cách là một niềm vui đối với nhiều nhà tâm lý học đã đưa vào chế độ ăn kiêng thứ thuốc có vị đắng của Freud. Các phương pháp của chủ nghĩa nhân văn tập trung trực tiếp vào sự cải thiện, làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, chứ không phải moi ra những ký ức đau khổ mà đôi khi nên kìm nén thì hay hơn. Viễn cảnh của các nhà nghiên cứu tâm lý học nhân văn nhấn mạnh khả năng nhận ra tiềm năng đầy đủ nhất của mỗi người. Đánh giá các học thuyết nhân văn. Học thuyết của Freud thường bị chỉ trích vì đưa ra quan điểm quá bi quan, cho rằng bản chất con người phát triển bằng những xung đột, những chấn thương và những lo lắng. Các học thuyết nhân văn xuất hiện để tán dương tính cách lành mạnh, phấn đấu cho hạnh phúc và sự thể hiện đầy đủ tiềm năng của bản thân con người. Thật khó chỉ trích các học thuyết khuyến khích và đánh giá cao con người, ngay cả đối với những thiếu sót của chúng. Tuy nhiên, các nhà phê bình đã than phiền rằng các khái niệm của chủ nghĩa nhân văn mờ nhạt và khó khảo sát trong nghiên cứu. Họ hỏi, sự thể hiện đầy đủ tiềm năng một cách chính xác là như thế nào? Nó có phải là một xu hướng bẩm sinh hay nó được tạo ra bởi bối cảnh văn hóa? Các học thuyết nhân văn cũng không tập trung vào những đặc điểm cụ thể của các cá nhân theo cách truyền thống. Chúng là các học thuyết nói nhiều về bản chất con người và về những đặc tính mà mọi người đều có, thay vì nói về tính cách cá nhân hay cơ sở của sự khác nhau giữa mọi người. Các nhà tâm lý học khác lưu ý bằng việc nhấn mạnh vai trò của cái tôi như một nguồn kinh nghiệm và hành động. Các nhà tâm lý học nhân văn sao lãng những biến số môi trường quan trọng ảnh hưởng đến hành vi. Mặc dù có sự thiếu sót này, một kiểu nghiên cứu đương thời có thể phần nào đi theo truyền thống của các nhà nghiên cứu tâm lý học nhân văn, tập trung trực tiếp vào các bài tường thuật cá nhân hay những câu chuyện đời. Mark Adams, 2001. Truyền thống dùng học thuyết tâm lý để hiểu các chi tiết đời sống của một cá nhân, tạo ra một tiểu sử tâm lý, có thể tìm thấy nguồn gốc từ sự phân tích của Freud về Leonardo da Vinci. Freud, 1910-1957. Sam Ames, 1988. Hãy xem xét họa sĩ vĩ đại Pablo Picasso. Picasso phải chịu một loạt chấn thương khi còn là một đứa trẻ, bao gồm một cơn động đất nghiêm trọng và cái chết của người em gái. Tiểu sử tâm lý có thể cố gắng giải thích một số trong rất nhiều sáng tạo nghệ thuật của Picasso là thuộc phần đời còn lại trong sự phản ứng với những chấn thương lúc còn nhỏ của ông. Gardner, 1993. Khi một nhân vật nổi tiếng hoặc có thật trong lịch sử là chủ đề của một tiểu sử tâm lý, nhà nghiên cứu có thể tham khảo các tác phẩm đã xuất bản, nhật ký và những bức thư làm nguồn gốc của dữ liệu có liên quan. Đối với các cá nhân thông thường hơn, các nhà nghiên cứu có thể suy ra trực tiếp từ những bài tường thuật về các kinh nghiệm cuộc sống. Chẳng hạn, người ta có thể yêu cầu người tham gia nói về một kinh nghiệm đáng chú ý nhất gần đây. Bạn đang nghĩ và cảm thấy điều gì? Chi tiết này có thể nói lên điều gì về bạn? Trước đây bạn là ai? Bạn có thể là ai? Hay bạn đã phát triển như thế nào theo thời gian? Mark Adams và The Saint Albin, 1992, trang 1010. Các chủ đề tiêu biểu nổi lên qua một loạt bản mô tả chuyện kể chứng minh cách giải thích chỉnh thể luận và hiện tượng học của tính cách được các nhà nghiên cứu tâm lý học nhân văn trước đây đưa ra. Con người tạo nên tính giống nhau bằng việc thêu dệt những chuyện đời. Những thông tin cá nhân cung cấp các cách quan sát cho quan điểm của con người về chính họ và các mối quan hệ giữa các cá nhân. Các nhà lý luận tâm lý học nhân văn nhấn mạnh mỗi khuynh hướng của cá nhân đối với sự thể hiện đầy đủ tiềm năng. Tuy nhiên, nhóm này thừa nhận sự phát triển của con người hướng tới mục tiêu này được xác định một phần bởi những thực tế từ môi trường. Bây giờ chúng ta chuyển sang những học thuyết trực tiếp khảo sát các hành vi của con người được hình thành như thế nào bởi môi trường. Các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội. Điểm chung trong tất cả các học thuyết chúng ta xem xét từ trước tới nay là sự nhấn mạnh vào các thuyết cơ giới về tinh thần đã được đưa ra thành giả thuyết. Các đặc điểm, các bản năng, những sự thôi thúc, các xu hướng thể hiện đầy đủ tiềm năng, tạo ra hành vi và tạo thành nền tảng của một tính cách đang thực hiện chức năng. Tuy nhiên, sự thiếu sót của đa số các học thuyết này là không thể hiện sự liên kết vững chắc giữa tính cách và các hành vi đặc biệt. Chẳng hạn, tâm lý động học và tâm lý học nhân văn cung cấp các bản mô tả về toàn bộ tính cách, nhưng không dự đoán các hành động riêng biệt. Một truyền thống khác của học thuyết tính cách nổi lên nhờ sự tập trung trực tiếp hơn vào những điều khác nhau về hành vi. Ở chương 6, phần lớn hành vi của một người có thể dự đoán từ những sự kiện xảy ra ngẫu nhiên trong môi trường. Các nhà tâm lý học với sự định hướng học thuyết nhận thức quan tâm đến những hoàn cảnh môi trường điều khiển hành vi. Người ta xem tính cách là toàn bộ phản ứng công khai và giấu giếm được suy ra một cách chắc chắn bởi lịch sử củng cố của một cá nhân. Các phương pháp của học thuyết nhận thức cho rằng mọi người khác nhau bởi vì họ có những lịch sử tăng cường khác nhau. Hãy xem xét quan niệm về tính cách theo chủ nghĩa hành vi do một nhóm các nhà tâm lý trường đại học Yale phát triển với sự chỉ đạo của Sean Dolak và Neil Miller 1950. Dolak và Miller giới thiệu những khái niệm như các xu hướng, sự kiềm chế, các phản ứng và các loại tính cách đã được học. Giống như Freud, họ nhấn mạnh vai trò của sức mạnh đang thúc đẩy sự căng thẳng và những kết quả của sự giảm bớt căng thẳng. Các sinh vật hoạt động để giảm bớt căng thẳng do các khuynh hướng không được thỏa mãn tạo ra. Hành vi giảm bớt những căng thẳng một cách thành công như vậy được lặp lại, cuối cùng trở thành một thói quen được biết trước do sự giảm bớt căng thẳng được lặp lại và tăng cường. Dolak và Miller cũng cho thấy người ta có thể biết được bằng sự bắt chước xã hội, bằng việc quan sát hành vi của những người khác mà thậm chí không phải phản ứng lại. Giả định một đứa bé thấy chị nó được cho kẹo khi chị nó lao nhanh đến gặp bố lúc ông về nhà. Nó có thể bắt đầu thực hiện hành vi tương tự. Ý niệm về sự bắt chước mở rộng cách mà các nhà tâm lý học hiểu rằng những thói quen đang tồn tại hoặc đã bị phá vỡ đều do quá trình học hỏi. Tính cách xuất hiện như toàn bộ các thói quen được học hỏi này. Các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội thường chia sẻ niềm tin của Dolak và Miller rằng hành vi bị ảnh hưởng bởi những sự kiện xảy ra ngẫu nhiên trong môi trường. Tuy nhiên, các học thuyết này đi xa hơn một bước khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các quá trình nhận thức cũng như các quá trình tạo ra hành vi. Những người đề xuất các học thuyết nhận thức về tính cách chỉ ra sự khác nhau quan trọng giữa các cá nhân theo cách người ta nghĩ và xác định bất cứ tình huống bên ngoài nào. Các học thuyết nhận thức nhấn mạnh những quá trình thần kinh, qua đó người ta chuyển các cảm giác và nhận thức thành những cảm nhận có tổ chức về thực tại. Giống như các học thuyết nhân văn, các học thuyết nhận thức nhấn mạnh rằng bạn đã tham gia vào việc tạo ra tính cách riêng. Chẳng hạn, bạn tích cực chọn lựa những môi trường của riêng mình ở một mức độ rất lớn. Bạn không chỉ phản ứng lại một cách bị động. Bạn cân nhắc nhiều khả năng và lựa chọn những môi trường trong đó bạn hoạt động và được hoạt động. Bạn quyết định bước vào những tình huống mà bạn mong đợi củng cố, tránh những tình huống không làm thỏa mãn và không chắc chắn. Ví dụ, Bạn thường quyết định trở lại những nhà hàng mà bạn có những bữa ăn ngon trước đây, hơn là luôn luôn thử nơi nào đó mới lạ. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một cách cụ thể hơn sự thể hiện các quan điểm này. Chúng ta khảo sát các học thuyết của Walter Mischel, Albert Bandura và Nancy Cantor. Học thuyết về nhận thức gây ấn tượng mạnh của Mischel. Walter Mischel phát triển một học thuyết có sức thuyết phục về nền tảng nhận thức của tính cách. Mischel nhấn mạnh rằng con người tham gia tích cực vào tổ chức về nhận thức trong sự tác động lẫn nhau giữa họ với môi trường. Phương pháp của ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu cách hành vi xuất hiện như một chức năng của sự tác động lẫn nhau giữa con người và tình huống. Mischel và Soda, 1995-1999. Hãy xem ví dụ sau đây. Tính cách độc đáo của John có thể được xem là rõ ràng nhất ở chỗ anh ta luôn luôn thân thiện khi gặp người nào đó lần đầu tiên. Nhưng có thể đoán được là anh ta cũng trở nên hơi lất cất và không thân thiện khi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với người đó. Ngược lại, Jim hoàn toàn khác. Tính cách của anh ta độc đáo ở chỗ anh ta nhút nhát và trầm lặng với những người anh ta không biết rõ, nhưng trở nên rất thích giao du một khi bắt đầu biết rõ người nào đó. Soda và những cộng sự, 1993A, trang 1023. Nếu tính trung bình toàn thể sự thân thiện của John và Jim, thì chúng ta chắc sẽ đạt được cùng giá trị về đặc điểm này. Điều đó sẽ không tạo ra sự khác nhau quan trọng trong hành vi của họ. Theo Mischel, 1973, Mischel và Soda, 1995. Bạn đáp lại một dữ liệu đầu vào về môi trường như thế nào phụ thuộc vào các biến số được xác định ở bảng 13.4. Bảng 13.4, các biến số của con người trong học thuyết về nhận thức gây ấn tượng sâu sắc của Mischel. Biến số: mã hóa. Định nghĩa: cách bạn phân loại thông tin về bản thân, về những người khác, các sự kiện và các tình huống. Ví dụ: ngay khi Bob gặp một người nào đó, anh ta cố gắng tìm hiểu mức độ giàu sang của người đó. Biến số: tình trạng mong chờ và những niềm tin. Định nghĩa: những niềm tin của bạn về thế giới, xã hội và kết quả có thể có được đối với các hành động nhất định trong những tình huống cụ thể. Niềm tin của bạn về khả năng tạo ra kết quả. Ví dụ, Greg mời bạn đi xem phim nhưng anh ta không bao giờ mong chờ các bạn nói lời đồng ý. Biến số: ảnh hưởng. Định nghĩa: các cảm giác và xúc cảm của bạn, kể cả những phản ứng tâm lý. Ví dụ, Cindy rất dễ đỏ mặt. Biến số: mục đích và giá trị. Định nghĩa: các kết quả và tình trạng xúc động mà bạn đánh giá và không đánh giá, những mục đích và kế hoạch cho cuộc sống của bạn. Ví dụ, Peter muốn trở thành lớp trưởng lớp cao đẳng của anh. Biến số: các khả năng và kế hoạch tự điều tiết. Định nghĩa: các hành vi bạn có thể thực hiện và trù tính để sinh ra những kết quả của nhận thức và hành vi. Ví dụ, Jan có thể nói tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật và mong được làm việc cho Liên Hiệp Quốc. Bạn có biết mỗi biến số liệt kê ở bảng ảnh hưởng như thế nào tới cách cư xử của một người trong những tình huống cụ thể không? Chúng tôi đã cho bạn các ví dụ về mỗi biến số. Cố gắng tạo ra một tình huống trong đó bạn đưa ra hành vi khác với các tính cách liệt kê trong bảng và bạn so sánh sự khác biệt về biến số cụ thể. Bạn có thể tự hỏi điều gì xác định bản chất của những biến số này đối với một cá nhân riêng biệt. Mischel tin là chúng xảy ra do lịch sử quan sát và sự tương tác của cá nhân đó với những người khác và với các phương diện vô tri vô giác của môi trường tự nhiên. Mischel, 1973. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các kiểu hành vi. Chúng ta đã mô tả một nghiên cứu từ công trình này ngay từ đầu. Khi đó chúng ta thảo luận tính kiên định của hành vi. Một nghiên cứu khác tập trung vào các phản ứng của trẻ em trước những tình huống tâm lý khác nhau, như khi yêu cầu một đứa trẻ khác bắt đầu sự tiếp xúc xã hội tích cực, hay khi được một người lớn khuyên đừng thực hiện một hoạt động nào đó. Các phản ứng của trẻ em được viết bằng mã thành phạm trù như đồng ý và nhượng bộ. Ngoài ra, vào cuối mùa hè, cố vấn trại hè được yêu cầu gán cho mỗi em những tính cách như hay gây gổ, lãnh đạm hay thân thiện. Họ sử dụng thông tin nào để đưa ra những đánh giá này? Hãy xem xét hành vi tuân theo hay nhượng bộ. Về cơ bản, những em được đánh giá là thân thiện đã tuân theo ở những tình huống, trong đó chúng nhận được những lời răn dạy của người lớn. Những em được đánh giá là lãnh đạm đã tuân theo ở những tình huống, trong đó những người ngang hàng kiểm tra chúng. Soda và những cộng sự, 1993b. Michelle và các đồng nghiệp chứng minh tầm quan trọng của những kiểu hành vi trong các nghiên cứu về kinh nghiệm của trẻ em được tiến hành ở trại hè. Những kết quả này cho thấy tỷ lệ trung bình mà trẻ em tuân theo sẽ không nói cho bạn biết nhiều về tính cách của chúng. Bạn cần biết trong tình huống nào xảy ra sự việc gì để hiểu tại sao một đứa trẻ được gán cho là thân thiện và một đứa trẻ khác là lãnh đạm. Michelle nhấn mạnh rằng các niềm tin của bạn về tính cách của người khác có được không phải là chỉ số trung bình, mà từ việc theo dõi cách các tình huống khác nhau tạo ra những hành vi khác nhau. Michelle và những cộng sự, 2002, Soda và Michelle, 1993. Học thuyết về nhận thức và tìm hiểu xã hội của Bandura. Qua các bài viết lý thuyết và nghiên cứu rộng rãi về trẻ em và người lớn, Albert Bandura, 1986-1999, trở thành người hùng biện về phương pháp tìm hiểu xã hội để hiểu biết tính cách. Ở chương 6, trong những nghiên cứu về hành vi gây hấn ở trẻ em, phương pháp này kết hợp các nguyên tắc hiểu biết với sự nhấn mạnh những tương tác của con người trong các môi trường xã hội. Từ việc tìm hiểu xã hội, con người không bị dồn nén bởi những sức mạnh bên trong. Họ cũng không phải là con tốt đen, bất lực trước ảnh hưởng môi trường. Phương pháp tìm hiểu xã hội nhấn mạnh các quá trình nhận thức đòi hỏi phải giành được và duy trì được các kiểu hành vi, do đó giành được và duy trì được tính cách. Học thuyết của Bandura chỉ rõ sự tương tác phức tạp của các nhân tố cá nhân, hành vi và các tác nhân kích thích môi trường. Mỗi người có thể ảnh hưởng hoặc thay đổi những người khác, và phương hướng thay đổi hiếm khi là một chiều. Hành vi của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những thái độ, niềm tin hay sự củng cố cố hữu, cũng như bởi các tác nhân kích thích trong môi trường. Những gì bạn làm có thể tác động đến môi trường, và những phương diện quan trọng trong tính cách của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường hay bởi sự phản hồi từ hành vi của bạn. Khái niệm quan trọng này, thuyết tiền định tương hỗ. Ngụ ý, bạn phải khảo sát tất cả các thành phần nếu muốn hiểu hoàn toàn hành vi con người, tính cách con người và sinh thái học xã hội. Bandura, 1999, xem hình 13.5. Hình 13.5, thuyết tiền định tương hỗ. Trong thuyết này, cá nhân, những hành vi cá nhân và môi trường đều tác động qua lại, ảnh hưởng đến và thay đổi các thành phần khác. Con người, mũi tên hai chiều đến hành vi. Hành vi, mũi tên hai chiều đến môi trường. Môi trường, mũi tên hai chiều đến con người. Do đó, nếu không nghĩ mình là một vận động viên, bạn có thể không có quyết định tích cực trong các môn điền kinh. Nhưng nếu sống gần một hồ bơi, có thể bạn cũng dành thời gian để bơi. Nếu thoải mái và thân mật, bạn sẽ nói chuyện với những người khác đang ngồi quanh hồ bơi. Và bằng cách ấy, bạn tạo ra một không khí thân thiện hơn. Điều đó lần lượt tạo thành môi trường thú vị hơn. Đây là một ví dụ về thuyết tiền định tương hỗ giữa con người, không gian và hành vi. Bạn có thể nhớ lại từ chương 6 rằng thuyết tìm hiểu xã hội của Bandura nhấn mạnh sự hiểu biết bằng quan sát những quá trình, qua đó một người thay đổi hành vi của mình dựa trên sự quan sát hành vi của người khác. Qua sự hiểu biết nhờ quan sát, trẻ em và người lớn hiểu được một phạm vi thông tin lớn về môi trường xã hội của họ. Qua sự quan sát, bạn nhận biết cái gì thích hợp để lựa chọn và cái gì sẽ bị trừng phạt hay bị lờ đi. Bởi vì có thể nhớ lại và nghĩ về các sự kiện bên ngoài, Bạn có thể đoán trước những hậu quả có thể xảy ra từ hành động của bạn mà không phải trải qua nó trên thực tế. Bạn có thể hình thành những kỹ năng, thái độ và niềm tin đơn giản chỉ bằng việc theo dõi những gì người khác làm và hậu quả theo sau. Khi học thuyết của Bandura phát triển, ông, năm 1997, đã tạo dựng niềm tin vào khả năng tự định hướng bản thân thành một khái niệm trung tâm. Niềm tin vào khả năng tự định hướng bản thân là niềm tin mà người ta có thể thực hiện thỏa đáng trong một tình huống cụ thể. Ý thức niềm tin của bạn ảnh hưởng đến những nhận thức, động cơ thúc đẩy và hành động của bạn bằng nhiều cách. Bạn tránh các tình huống khi cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, ngay cả khi có khả năng và lòng khát khao, bạn có thể không đưa ra hành động cần thiết hay không kiên trì hoàn thành công việc nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ điều kiện. Ngoài những việc đã hoàn thành, có 3 nguồn thông tin khác về những đánh giá niềm tin vào khả năng tự định hướng. Kinh nghiệm từ người khác, sự quan sát việc làm của người khác. Sự tin tưởng. Những người khác có thể thuyết phục bạn rằng bạn có khả năng làm điều gì đó, hay bạn có thể tự thuyết phục mình. Kiểm tra sự hình thành xúc cảm của mình khi bạn nghĩ về hay tiếp cận một công việc. Chẳng hạn, sự lo âu làm cho bạn không trông mong nhiều về hiệu quả. Sự phấn chấn khiến bạn có những mong đợi về sự thành công. Sự đánh giá niềm tin vào khả năng tự định hướng ảnh hưởng đến nỗ lực bạn bỏ ra và thời gian mà bạn kiên trì khi đối phó với khó khăn trong phạm vi rộng các tình huống cuộc sống. Bandura, 1997. Servon, 2000. Ví dụ, sự hăng hái và bền bỉ có thể phụ thuộc nhiều hơn vào ý thức về niềm tin vào khả năng tự định hướng của bạn hơn là vào khả năng thực tế. Zimmerman và những cộng sự, 1992. Học thuyết hiểu biết xã hội của Cantor. Dựa vào những học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội đầu tiên này, Nancy Cantor và các đồng nghiệp đã phát thảo một học thuyết hiểu biết xã hội về tính cách. Cantor và Kirstrom, 1987. Kirstrom và Cantor, 2000. Hiểu biết xã hội. Social intelligence đề cập đến sự tinh thông của con người đưa đến cho họ kinh nghiệm xử lý các nhiệm vụ của cuộc sống. Học thuyết này xác định 3 nội dung khác nhau. Chọn mục tiêu cuộc sống. Con người khác nhau ở chỗ xác định những mục tiêu hay nhiệm vụ nào của cuộc sống là quan trọng nhất đối với họ. Các mục tiêu của con người cũng có thể thay đổi theo thời gian. Sự hiểu biết có liên quan đến những tương tác xã hội. Con người khác nhau về khả năng giải quyết vấn đề xã hội và riêng tư. Các chiến lược thực hiện mục tiêu. Con người có các chiến lược giải quyết vấn đề riêng khác nhau. Bạn có biết 3 phương diện này tác động với nhau như thế nào để đưa đến các kiểu hành vi khác nhau mà bạn sẽ thừa nhận là tính cách không? Chẳng hạn, có thể bạn có 2 người bạn, một trong số 2 người quan tâm hơn đến việc tìm kiếm và giữ gìn tình bạn, trong khi đó người kia coi trọng việc đạt điểm cao. Hay giả định 2 người bạn kia đều coi trọng việc đạt điểm cao. Tùy thuộc vào những gì họ biết và khả năng họ diễn tả sự hiểu biết đó như thế nào, các quyết định họ đưa ra từng lúc về cách cư xử có thể rất khác nhau. Một người có thể được học các chiến lược rõ ràng để học tập, và người kia lúng túng khi có sự giúp đỡ đặc biệt. Chúng ta hãy nghiên cứu các trường hợp cụ thể, trong đó những mục tiêu khác nhau của con người sẽ mang lại các kết quả khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh những mục tiêu riêng biệt có tác động đối với sự thỏa mãn mối quan hệ. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những mục tiêu riêng tư trong các mối quan hệ hò hẹn. Khi một số người bắt đầu có các mối quan hệ, thì mục tiêu đầu tiên của họ là tạo ra sự thân mật. Họ muốn trải qua những tình huống trong đó họ có thể thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau và tham gia vào việc tự thể hiện. Những người khác cũng quan tâm tạo dựng các mối quan hệ. Nhưng đối với họ, những mối quan hệ là con đường mòn đi tới những hoạt động cám dỗ, ví dụ như tiệc tùng, quan hệ tình dục, hơn là sự thân mật. Để đánh giá sự khác nhau về cường độ của mục tiêu thân mật này, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 60 sinh viên chia sẻ những điều như: trong các mối quan hệ hẹn hò của tôi cố gắng chia sẻ những tâm tư tình cảm thân mật nhất. Sanderson và Cantor, 1997. Chẳng hạn, các sinh viên tường thuật những nhân tố như thời gian họ thường trải qua với bạn bè trong những tình huống khác nhau, cũng như sự thỏa mãn mối quan hệ của họ. Dữ liệu chỉ ra một mô hình rõ ràng. Sự thỏa mãn mối quan hệ của những người có mục tiêu thân mật mạnh mẽ hơn thì ít bị ảnh hưởng hơn bởi lượng thời gian họ trải qua với bạn bè. Các bản tường thuật của họ về sự thỏa mãn mối quan hệ tương đối cao dù cho họ trải qua ít hay nhiều thời gian. Khi so sánh, sự thỏa mãn các mối quan hệ của những cá nhân có mục tiêu thân mật ít thì thấp hơn đáng kể khi họ trải qua thời gian quá ngắn ngủi với bạn bè. Bạn có biết làm thế nào mô hình này có thể sinh ra từ những mục tiêu của các cá nhân không? Những người có mục tiêu thân mật mạnh mẽ, có động cơ rõ rệt để tranh thủ thời gian gặp gỡ đối tượng vào lúc họ có thể. Khi so sánh, những người có mục tiêu ít thân mật hơn có thể không tập trung một cách hiệu quả để duy trì một mối quan hệ thỏa mãn nếu thiếu nhiều sự tác động. Trong trường hợp này, bạn nhận ra tính cách kiên định mà con người cư xử trong các mối quan hệ thân thiết. Đánh giá về các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội. Một loạt những lời chỉ trích nhằm vào các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội là chúng thường không xem xúc cảm như một thành phần quan trọng của tính cách. Trong các thuyết tâm lý động học, các xúc cảm cũng như sự lo lắng đóng vai trò trung tâm. Trong các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội, các xúc cảm chỉ được hiểu là những hậu quả phụ của tư duy và hành vi, hay chỉ bao gồm các kiểu tư duy hơn là nhiệm vụ được coi có tầm quan trọng độc lập. Với những ai cảm thấy các xúc cảm là trung tâm đối với chức năng trong tính cách con người, thì đây là một thiếu sót. Các học thuyết nhận thức cũng bị công kích vì không nhận ra đầy đủ sự tác động của động cơ thúc đẩy vô thức đối với hành vi và xúc cảm. Một loạt những chỉ trích khác tập trung vào tính chất thiếu chắc chắn trong cách giải thích về việc tạo ra khái niệm cá nhân và năng lực. Các nhà tâm lý học nhận thức thường không có gì để nói về các nguồn gốc phát triển của tính cách trưởng thành. Họ tập trung sự nhận thức của cá nhân về môi trường, hành vi hiện tại làm mờ đi lịch sử của cá nhân đó. Mặc những chỉ trích này, các học thuyết nhận thức về tính cách đã có những đóng góp quan trọng cho tư tưởng hiện thời. Nhận thức của Michel về tình huống đưa đến một sự hiểu biết rõ hơn về sự tác động lẫn nhau giữa những gì mà một người tác động đến môi trường hành vi và những gì mà môi trường đó làm nổi bật con người. Các ý kiến của Bandura dẫn đến sự cải tiến theo cách mà các giáo viên dạy dỗ trẻ em và giúp chúng đạt được những tiến bộ đó cũng như những cách điều trị trong các lĩnh vực y tế, thương mại và thể thao. Cuối cùng, học thuyết của Cantor chuyển sự tìm kiếm xu hướng tính cách đến cấp độ mục tiêu cuộc sống và chiến lược xã hội. Các học thuyết nhận thức về tính cách có cung cấp cho bạn sự hiểu biết sâu sắc về tính cách và hành vi của chính mình không? Bạn có thể bắt đầu hiểu cách xác định bản thân phần nào qua những tương tác với môi trường. Bây giờ chúng ta trở lại với các học thuyết có thể bổ sung nhiều hơn nữa cho sự định nghĩa về cái tôi.